Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, thể chất tước đoạt. Thạch Phong lập tức thần sắc trì trệ, sau đó lộ ra vẻ giận dữ, hô hấp của hắn đều có chút loạn, một hồi lâu đằng sau, mới nói, đây hết thảy, còn muốn từ ngươi xuất sinh nói lên. Thạch Hạo kỳ quái, cái này cùng hắn xuất sinh có quan hệ gì? Ngươi sinh mà cường đại, có được trên thế giới này cực kỳ cường đại thể chất một trong, là Cửu Dương Thánh Thể. Thạch Phong nói ra, ta là Tam Dương Thể, ở trên thân thể ngươi, thể chất đạt được tiến thêm một bước tăng lên. A, Thạch Hạo sững sờ, ta cũng không có cái gì thể chất đặc thù. Nếu như hắn là Cửu Dương Thánh Thể mà nói, hắn tự nhiên đã sớm phát hiện, mà lại Cửu Dương Thánh Thể có thể cùng bá thể nổi danh. Một khi kích phát thể chất đi ra, chiến lực đem vô cùng kinh khủng. Bởi vì, người Cửu Dương Thánh Thể làm người sở đoạt. Thạch Phong nói ra, làm sao có thể? Thạch Hạo thế nhưng là có được nguyên thừa diệt ký ức. Có thể coi là vị này Trúc Thiên Thê đại năng cũng không biết thể chất còn có thể tước đoạt. Vì ai? Làm sao tước đoạt? Hắn hỏi, Thạch Trọng. Thạch Phong cắn răng nói ra, chờ chút. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, liền sự phát hiện kia tại bị xưng là thạch tộc người thừa kế Thạch Trọng. Hừ, hắn hiện tại thành người thừa kế sao? Thạch Phong thì là cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Ếch, hẳn là hắn. Không đúng, lúc trước Thạch Trọng bất quá 4-5 tuổi, hắn có thể tước đoạt thể chất của ta. Thạch Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả nguyên thừa diệt cũng không thể làm đến, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, một cái 4-5 tuổi hài đồng lại làm được, làm sao để cho người ta tin tưởng? Ta cũng không rõ ràng hắn là thế nào làm được. Thạch Phong lắc đầu, đây cũng là chuyện ta sau suy đoán ra. Thạch Trọng tước đoạt ngươi Cửu Dương thể chất, vì đem chuyện này đối phó đi qua, bọn hắn nhất mạch kia hạ độc thủ, hại chết mẹ của ngươi, lấy đem ta chọc giận, rối loạn tắc lòng. Quả nhiên như bọn hắn sở liệu, ta trở về đằng sau, phát hiện mẫu thân ngươi chết thảm, mà ngươi Cửu Dương thể chất cũng bị tước đoạt. Hấp hối, ta tự nhiên khó đè nén phẫn nộ, nhưng vì cứu ngươi, ta lập tức liền rời đi thạch tộc, bởi vì lúc ấy ta cũng không biết là ai hạ đắc thủ. Chỉ sợ ngươi lưu tại thạch tộc có nguy hiểm lớn hơn nữa. Sinh mệnh lực của ngươi rất miễn cưỡng, chậm rãi khôi phục khỏe mạnh. Thế nhưng là, Thạch Trọng nhất mạch xuất động sát thủ, đối với chúng ta phụ tử triển khai truy sát, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo ngươi phiêu dương qua biển. Đi tới chỗ nguyền rùa, nơi đó mặc dù võ đạo không xương, lại có một loại lực lượng đặc thù, để cường giả thần ý ở nơi đó mất đi hiệu lực. Thế là, ta liền quyết định đưa ngươi ở lại nơi đó. Vừa lúc, ta phát hiện một người họ Thạch tại bờ sông muốn phí hoài bản thân mình chấm dứt tính mệnh. Ta liền đưa ngươi trục xuất tại trong sông, là người kia nhặt được. Quả nhiên, hắn đưa ngươi nhặt lên đằng sau liền từ bỏ tự sát dự định. Ta quan sát mấy ngày, liền lại lấy một cái vừa mới chết đi hài nhi, dẫn truy binh rời đi. Đằng sau, ta liền giết trở lại thạch tộc. Coi ta đại khai sát giới thời điểm, lão tổ tông lại là đột nhiên hiện thân, nói cho ta biết thể chất của ngươi đã chuyển rời đến Thạch Trọng trên thân. Nói đến buồn cười, ta thế mới biết cửu nhân là ai. Lão tổ tông nói, Thạch Trọng còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ là cầm tay đụng một cái ngươi, liền đem thể chất của ngươi tước đoạt, mà mẹ của ngươi bởi vậy giận dữ, muốn giết Thạch Trọng, mới bị Thạch Cửu bất đắc dĩ đánh giết. Ta tự nhiên không tin, nhất định phải đem Thạch Trọng nhất mạch giết sạch sành sanh. Không nghĩ tới lão tổ tông lại là xuất thủ, đem ta chế trụ, cũng đóng lại, bởi vì ta không còn là thạch tộc hy vọng duy nhất. Thạch Trọng bản thân thiên tư thông minh, lại được ngươi cửu dương thánh thể, xông lên trúc thiên thê là vô cùng có khả năng sự tình. Cho nên, một bên là của ta nổi điên, một bên lại là Thạch Trọng, nhu thuận. Cuối cùng là để lão tổ tông quyết định phế ta mà đứng Thạch Trọng. Ta còn sống là bởi vì lão tổ tông còn đối với ta tồn lấy hy vọng. Về sau Thạch Trọng kế vị, ta thì là ở bên phụ trợ. Thạch tộc liền sắp mở sáng tạo cái mới thịnh thế. Nghe hắn nói xong, Thạch Hạo lâm vào ngắn ngủi trong suy tư. Nguyên lai, đây chính là chân tướng sự tình. Cho nên khi hắn trở về đằng sau, vào lúc ban đêm liền gặp tập sát, khẳng định là xuất từ Thạch Long nhất mạch. Chỉ là để bọn hắn tính sai chính là chính mình thủ đoạn nhiều lắm, để một tên chú Vương Đình đều là thất thủ. Cha, Thạch Trọng là của ta. Thạch Hạo mở miệng, lấy giọng vô cùng nghiêm túc nói ra. Thạch Phong nhướng mày, hắn võ đạo thiên phú kinh người, lại tước đoạt thể chất của ngươi. Riêng một điểm này hắn liền siêu việt quá nhiều. Mà lại, hắn đạt được thạch tộc lực lượng cả nước bồi dưỡng, lại lớn hơn ngươi 5 tuổi. Ngươi muốn tại trên tu vi đuổi kịp hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tu vi có khoảng cách, lại thêm Thạch Trọng yêu nghiệt, Thạch Hạo làm sao có thể liều đến qua đối phương? Hay là giao cho vi phụ đi? Thạch Phong tự nhiên không bỏ được nhi tử đi mạo hiểm như vậy. Không, Thạch Trọng muốn giao cho ta. Thạch Hạo cường điệu nói, Thạch Trọng nhất mạch những người khác là phụ thân ngài, nhưng Thạch Trọng là của ta. Hắn nguyên bản không tin thể chất có thể tước đoạt, nhưng đây là Thạch canh vị này trúc thiên thê cường giả chính miệng nói. Vậy chuyện này 99 chính là thật. Cái công đạo này, hắn nhất định phải tự mình đòi lại. Nhìn thấy Thạch Hạo kiên định như vậy thần sắc, Thạch Phong chậm rãi gật đầu. Tốt, còn có một cái vấn đề rất thực tế. Hắn bị giam ở chỗ này ra không được a. Muốn tìm Thạch Long nhất mạch báo thù đều là không có khả năng. Cha, ta trước cứu ngươi ra ngoài. Thạch Hạo mắt nhìn Thạch Phong trên người khóa còng tay, tại trong hồn hải nói ra. Nguyệt Doanh, giúp một chút, vô dụng chủ nhân, ta trước mấy ngày mới giúp ngươi quan tưởng lỗ trắng. Lực lượng đã hao tổn đến 7-8 phần. Ngươi lại có cái gì yêu Nga tử sự tình? Ngạo Kiều Khí Linh rất bất mãn nói. Ây, giúp ta mở ra xiềng xích này. Thạch Hạo cười nói, ngươi cho rằng ta là vạn năng. Nguyệt Doanh lấy khó chịu cực kỳ ngữ khí nói ra. Một câu, được hay không? Thạch Hạo khích tướng nói. Đương nhiên có thể, loại kim loại đê dai này, ở trước mặt ta căn bản chính là giấy. Nguyệt Doanh ngạo nghễ nói ra. Nhưng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Bởi vì là ta cầu ngươi. Thạch Hạo buông xuống tư thái. Biết khí linh ngạo kiều này là thuộc về mạnh miệng mềm lòng loại hình. Ếch, khí linh hữu tâm sao? Quả nhiên, Nguyệt Doanh hừ hừ hai tiếng, liền có một đảo ánh sáng từ Thạch Hạo trong mắt bắn đi ra. Tùy tiện liền đem trói buộc Thạch Phong xiềng xích chặt đứt. Đốt một tiếng, xiềng xích rớt xuống đất. Thạch Phong vẫn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không có thể trở về từng chiếm được thần đến. Hắn mặc dù tu vi bị chế, không cách nào vận dụng lực lượng, nhưng xiềng xích này cũng là thất tinh vật liệu chế. Đại tế thiên đều là không cách nào tránh ra. Cái này trong mắt bắn ra một vệt ánh sáng, xiềng xích liền gãy mất. Gì đến uy lực khủng bố. Khó trách nhi tử dám nói muốn đem Thạch Trọng lưu cho hắn. Chỉ từ điểm ấy tôi nói, Thạch Hạo xác thực có lực lượng dạng này. Tốt, ta vừa mới khôi phục không có bao nhiêu lực lượng lại dùng mất rồi. Không có việc gì thiếu phiền ta. Không phải vậy ta gọt ngươi. Nguyệt Doanh không kiên nhẫn nói một câu. Sau đó liền lui trở về hồn hải trong cung điện. Lại không để ý Thạch Hạo. Quả nhiên, mạnh miệng mềm lòng. Thạch Hạo mỉm cười. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.